Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 tác phẩm truyện Hầm mộ của tác giả Trường Lê. Lý tiến về phía ban công, không dám bước ra bên ngoài. Cô đưa tay kéo mạnh hai cánh cửa lại, vội vàng cài then cả trên lẫn dưới. Khi đã chắc chắn cánh cửa được đóng kín, lúc này Lý mới dám thở mạnh. Lý đứng chôn chân ở đó một lúc, hai tay cô vòng ra sau, nắm chặt lấy cái then cài, vì cô sợ rằng nếu cô bỏ tay ra, cánh cửa sẽ bị mở bung như vừa nãy. 2 phút trôi qua, kim đồng hồ vẫn tiếp tục chuyển động theo từng tích tắc. 5 phút tiếp theo qua đi. Bên ngoài gió cũng không còn thổi nữa. Không gian trở nên im bặt. Một sự yên tĩnh đến rợn người. Cái cảm giác mọi thứ xung quanh như đang dừng lại. Chỉ có tiếng kim đồng hồ, tiếng thở khẽ khàng. Thậm chí Lý còn có thể nghe được nhịp tim của mình bởi bốn bề quá yên ắng. Bất chợt, Lý nổi da gà. Cô thấy toàn thân tê cứng, dù qua một lớp gỗ. Nhưng sau khoảng thời gian ngắn yên tĩnh ấy, một lần nữa, Lý nghe thấy giọng nói của bác công phát ra từ bên ngoài. Dù bác ơi, Lý ơi, bác chết không nhắm mắt. Dù bác. Lý thực sự hốt hoảng. Cô bị tai nạn để không còn phải nghe thấy tiếng nói u uất văng vẳng như thể từ một thế giới khác vọng về. Tuy nhiên, tất cả đều vô dụng. Bịt tai, nhắm mắt, nhưng Lý càng lúc lại càng nghe rõ hơn. Bỏ chạy lên giường, Lý hướng đôi mắt đầy lo lắng nhìn về phía ban công. Cửa ban công vẫn đóng, không một chút động tĩnh. Và rồi, cái gì đến, cũng đến. Lần này tận mắt Lý nhìn thấy, hai cánh cửa do chính tay mình cài then, đột ngột bung ra, rồi từ từ mở toang. Bên ngoài ban công là một khoảng không đen tối, trời đã về đêm. Kỳ lạ thay, bình thường lúc này phía bên ngoài sẽ le lói ánh sáng của đèn đường. Nhưng hôm nay mọi thứ tối om, không có lấy một chút ánh sáng dù chỉ mập mờ. Không chỉ vậy, ngay cả bóng đèn bên trong phòng của Lý cũng đang chớp giật liên hồi rồi tắt ngúm. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Lý vẫn ngồi trên giường. Cô bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng vẫn cố không hét lên. Sau khi bóng đèn tắt, xung quanh Lý không một âm thanh, không một tiếng động. Và rồi, vẫn là giọng nói đó vang lên một cách đầy ai oán. Hãy giúp bác. Bác biết là cháu có thể nghe thấy mà. Bên ngoài ban công không thấy một ai. Là người bình thường có lẽ đã sợ mà khóc thét lên. Nhưng chẳng hiểu sao, Lý từ từ đứng dậy. Cô nuốt nước bọt, rồi đưa hai tay lên ôm lấy ngực. Lý nói, Cháu có thể giúp gì được cho bác? Hai cánh cửa bỗng nhiên cứ thế hợp ra hợp vào. Đèn đường lúc này mới nhấp nháy, lúc sáng, lúc tắt. Ánh đèn lập lòe hắt vào bên trong phòng, kèm theo một làn hơi lạnh buốt khiến Lý khẽ rùng mình. Nhưng cô vẫn đang từng bước tiến về phía ban công, bởi Lý tin rằng bên ngoài kia đang có người đứng đó gọi tên cô. Và đúng là như vậy, đi đến bên gờ lan can của ban công, dưới ánh đèn đường chớp tắt trên cây cột điện đối diện ngay cổng nhà của mình, Lý nhìn thấy một bóng người đàn ông đang đứng ở đó. Người này mặc chiếc áo vàng cam, đi giày tây cùng quần vải đen. Mỗi khi ánh đèn đường lóe lên, Lý nhận ra đó chính là bác Công hàng xóm. Bác Công đứng dưới cây cột điện, đầu khẽ ngẩng lên cao. Đôi mắt của bác Công đang nhìn thẳng về phía căn phòng của Lý. Giữa màn đêm u uất, lần này thì Lý đã thấy một sự khác biệt. Bao quanh bác Công là một thứ ánh sáng mờ mờ. Nhìn bác Công mờ nhạt, thậm chí còn có lúc ẩn, lúc hiện. Nhưng đôi mắt của bác Công rất buồn. Lý thấy môi bác Công khẽ mấp máy. Giúp bác với, giúp bác với, Lý ơi. Nhìn bác Công lúc này không đáng sợ, ngược lại còn rất đáng thương. Lý không hiểu tại sao, một người đã chết rồi, nhưng vẫn lang thang, quanh quẩn trước nhà của mình. Tuy nhiên, Lý hiểu, bác Công đang muốn cô giúp một điều gì đó. Hơi run run, nhưng Lý vẫn hỏi lại câu hỏi ban nãy. Bác muốn cháu giúp chuyện gì? Giọng của bác Công tiếp tục vang lên. Có điều, từng câu trong lời nói đã khó nghe hơn. Nó bị đứt gãy, không rõ ràng. Ngã từ Lý Thánh Tông 117-36 giúp bác. Đúng lúc đó không biết vì sao, những tiếng chó từ một nhà trong ngõ đột nhiên sủa inh ỏi. Cây cột điện phát ra những tiếng xẹt xẹt, bóng đèn sáng trở lại. Đèn trong phòng của Lý cũng đã vụt sáng, nhưng bên dưới đường, bác Công không còn ở đó nữa. Không khí đang nặng nề thì ngay lúc này cũng đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Lý ngơ ngác nhìn xung quanh trong con ngõ, nhưng không còn thấy gì cả, ngoại trừ tiếng chó vẫn đang sủa giữa đêm khuya. Nghe tiếng chó sủa, đối diện phía nhà hàng xóm cũng bật sáng đèn. Lý vội bước vào trong rồi đóng cửa ban công lại. Mọi thứ vừa diễn ra cứ như một giấc mơ. Đêm này Lý cũng không còn nghe thấy tiếng khóc từ bên nhà bác Công nữa. Cũng phải thôi, họ đã khóc đến cạn cả nước mắt hai ngày hôm nay rồi. Ngã từ Lý Thánh Tông 117-36. Đó là những gì cuối cùng Lý nghe được từ bác Công. Rốt cuộc thì bác Công muốn Lý giúp chuyện gì? Đêm đó Lý đã suy nghĩ đến việc có nên kể cho bố mẹ mình về điều này hay không. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt lo lắng của bố mẹ, cô lại khẽ thở dài lắc đầu. Trằn trọc, không thể ngủ nổi, lúc này không còn cảm giác đáng sợ nữa. Nhưng Lý nằm trên giường suy nghĩ mông lung. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô? Mà có thật hay không? Hay những thứ mà cô nhìn thấy chỉ là một sự ảo tưởng, một sự điên rồ như cô bạn của Lý đã nói? Nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn được thì chỉ có thấy ma, mà người điên mới nhìn thấy ma. Lý tự nhủ, lẽ nào mình bị điên sao? Khẽ hít một hơi dài, Lý thấy dễ chịu vô cùng bởi cô vừa cảm nhận được một mùi thơm dịu nhẹ, mang mát mùi gỗ. Đó là hương thơm phát ra từ chiếc vòng trầm mà trưa hôm qua bố mẹ cô đã tặng cho cô và nói đó là món quà của bà nội. Lý lần đầu tiên đeo vòng, cho nên cô cảm thấy có phần vướng víu khi viết. Và cô đã tháo chiếc vòng ra để bên cạnh gối từ lúc bắt đầu ngồi vào bàn học. Nói đến bà nội, ngày bà nội mất, Lý vẫn còn nhỏ. Khi ấy Lý không ý thức được việc mất đi người thân. Lý chỉ nghĩ bà ngủ một giấc rồi sau đó sẽ tỉnh lại. Và đối với Lý, đó lại là một sự thật. Thời gian cứ thế trôi qua. Đã 2 giờ sáng, nhưng Lý vẫn còn thức. Cầm chiếc vòng trên tay, Lý chợt nhớ lại một ký ức khi cô còn nhỏ. Khi đó cô mới chỉ 6 tuổi. Bà ơi, chơi với cháu đi bà. Bà Nhung, mẹ Lý, bế Lý lên rồi nói. Con lại nhớ bà à? Bà, bà không có nhà đâu con. Lý ngơ ngác nhìn mẹ, rồi chỉ tay về phía ban thờ, nơi đặt di ảnh của bà, rồi nói, bà ở kia mà mẹ, để con lại chơi với bà đi mẹ. Ông nội Lý khi đó đang ngồi trên sập gỗ, ông vừa thắp xong nén nhang. Bố của Lý, tức ông Điền, đầu vẫn đeo khăn tang trắng, cũng rưng rưng nước mắt sau câu nói của con mình. Cả nhà ai cũng nghĩ Lý nhớ bà, nên chỉ về ảnh của bà phía ban thờ. Ông Điền bảo vợ, em bế con ra ngoài chơi đi, để anh nói chuyện với bố một chút. Bà Nhung bế con ra ngoài. Lý cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng ánh mắt của cô bé 6 tuổi khi ấy không phải nhìn vào ảnh của bà trên ban thờ, mà cô bé nhìn về phía cái sập gỗ nơi ông nội đang ngồi. Đối diện với ông nội, Lý nhìn thấy bà nội đang ngồi ở đó. Bà nhìn ông nội buồn bã. Rồi khi Lý định chạy lại, thì bà khẽ mỉm cười với cô cháu gái bé bỏng. Nhưng chẳng ai biết điều đó cả. Khi ông Điền ngồi xuống sập, đúng với chỗ mà bà nội đang ngồi, thì Lý không còn thấy bà nữa. Mấy tháng sau, ông nội của Lý cũng qua đời. Trước khi ông mất, Lý đứng bên cạnh giường nhìn ông. Khi ông nội đang nắm lấy tay cô cháu gái bé bỏng, cũng là lúc ông biết thời gian của mình đã sắp hết. Thì lúc đó cô cháu gái đã nhìn sang bên cạnh và nói, ông ơi, bà cũng đang nắm tay ông này. Không biết ông nội Lý có thấy được điều mà Lý đang nói hay không, hoặc có thể trước khi chết, ông cũng đã thấy được điều gì đó. Để rồi lời cuối cùng ông trăn trối với con trai mình chính là câu, chăm sóc cho con bé cẩn thận, đừng để nó gặp phải chuyện gì. Cuối cùng Lý cũng thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Do sáng nay không phải đến trường, nên Lý có đặt chuông muộn hơn bình thường một chút. Tuy đêm qua phải đến 3 giờ sáng mới ngủ, nhưng khi chuông vừa reo, Lý cũng tỉnh dậy luôn. Đầu có hơi đau, cơ mà những gì diễn ra vào nửa đêm gần sáng, Lý đều nhớ rõ. Hôm nay trời nắng sớm, mới hơn 7 giờ nhưng bên ngoài ánh nắng đã khá gắt. Mở cửa ban công nhìn ra bên ngoài, Lý hướng mắt về cây cột điện đối diện nhà mình. Đêm qua, bác Công đã đứng ở đó. Bên nhà bác Công lúc này mọi người cũng đang tất bật chuẩn bị. Hôm qua Lý nghe mẹ nói, chiều nay bên đó sẽ đưa bác Công đi chôn. Vẫn là những tiếng khóc khiến cho người khác cảm thấy đau lòng đang khẽ vang lên từ bên nhà hàng xóm. Đánh răng, rửa mặt xong, Lý xuống dưới nhà. Mẹ Lý đang dọn dẹp nhà cửa, thấy con, bà Nhung hỏi, hôm qua con ngủ ngon chứ? Lúc 10 giờ hơn mẹ lên, thấy con vẫn đang ngồi học nên không dám gọi. Học hành là rất tốt, nhưng cũng đừng thức muộn quá. Mẹ có mua phở gà cho con, ngồi vào bàn ăn đi, để mẹ đun nóng lại nước dùng. Lý đáp, dạ con ngủ ngon mẹ, bố đi làm rồi phải không mẹ? Bà Nhung trả lời, ừ, bố con đi làm rồi, đi công tác 2 hôm mới về. À, mà chiều nay mẹ đi đưa bác Công, nếu mẹ về muộn, con xem gọi tạm cái gì ăn. Bê bát phở để trên bàn, bà Nhung nhìn con gái rồi hỏi, sao con không đeo vòng tay? Lý mới giật mình nhìn xuống tay mình, đúng là cô đã quên không đeo chiếc vòng. Lý giải thích, con xin lỗi mẹ, tại con đeo không quen, con cứ thấy nó vướng víu thế nào ấy, để lát con đeo. Bà Nhung nói, phải đeo thì mới quen chứ, thôi con ăn đi. Lát sau, ăn xong, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ sáng. Lúc này tiếng kèn trống bên nhà bác Công lại tiếp tục vang lên. Hôm nay đã là hôm thứ 3 kể từ hôm bác Công mất. Ngã tư Lý Thánh Tông, 117-36. Bất chợt Lý hỏi mẹ. Mẹ ơi, lần trước mẹ nói bác Công bị tai nạn ở ngã tư phải không? Bà Nhung đáp. Ờ, đúng rồi, đoạn đường gần công ty của bác ấy, đường Lý Thánh Tông thì phải. Mà tại sao con lại hỏi chuyện này? Giật mình bởi bà Nhung vừa nghĩ có khi nào con gái mình lại gặp phải chuyện gì, bà vội vàng hỏi lại, con lại làm sao phải không? Lý lắc đầu, cô xua tay. Không, không có gì đâu mẹ. Tại hôm qua đi học ngay ngã tư trường con cũng xảy ra tai nạn. Chỗ đó không có đèn xanh đèn đỏ. Con thấy nên buột miệng hỏi mẹ thôi. Bà Nhung khẽ thở phào, bà dặn con. Đến ngã ba ngã tư, con phải cẩn thận, nhớ chưa? Giao thông bây giờ nguy hiểm lắm, phải nhìn trước nhìn sau. Tháng trước có vụ tai nạn xe tải đâm chết mấy người khi họ dừng đèn đỏ đấy. Mẹ xem bản tin mà nổi hết cả da gà. Bây giờ bác Công cũng chết vì xe điên. Đi đứng phải cực kỳ cẩn thận con ạ. Lý vâng dạ rồi ngồi lặng im suy nghĩ một lát. Lúc sau Lý đứng dậy, bảo mẹ. Mẹ ơi, con ra ngoài một chút, con cần mua chút đồ. Dứt lời, Lý chạy ngay lên phòng để thay quần áo. Tất nhiên cô không quên đeo chiếc vòng trầm để cho mẹ vui. Thấy bộ dạng của con có phần hớt hải, bà Nhung nói. Con đi đâu vậy? Đi từ từ thôi chứ. Nhớ lời mẹ dặn đấy. Lý trả lời. À, con mua ít đồ giấy bút cho chiều nay chuẩn bị thi ấy mà. Con đi một lát rồi con về, mẹ đừng lo. Lý lấy chiếc xe đạp địa hình rồi đạp vút đi. Ngã tư Lý Thánh Tông là nơi mà bác Công gặp tai nạn. Như vậy có nghĩa, đêm hôm qua, những lời mà Lý nghe được đó không phải không có ý nghĩa. Giúp bác với, chỉ con cháu mới giúp được bác thôi. Đó là lời cầu xin của bác Công. Đêm qua khi Lý cố gắng hỏi bác Công muốn cô giúp điều gì, nhưng không nhận được câu trả lời. Lý lẩm bẩm trong miệng. Ngã tư Lý Thánh Tông, phải chăng bác Công muốn mình đến đó để làm một điều gì? Mẹ có nói chiếc xe điên đâm phải bác Công đến hôm nay vẫn chưa tìm được thủ phạm. Bác Công trước khi chết không nhắm được mắt. Liệu rằng ở ngã tư ấy có điều gì mà không ai nhìn thấy chăng? Nhớ đến đôi mắt u uất, buồn bã, vô hồn của bác Công đêm hôm qua. Ánh mắt của bác Công vô cùng đáng thương. Đêm qua Lý đã có lúc rất sợ. Nhưng bây giờ cô đã nhận ra một điều. Bác Công tìm đến cô là vì cô có thể nhìn thấy hồn ma của bác ấy. Và cô còn có thể giúp được bác ấy. Lý dừng xe ngay tại ngã tư Lý Thánh Tông. Quãng đường cũng hơi xa, lại đạp xe đạp, nên Lý thở khá gấp gáp. Nhưng dù đã đến đây, Lý cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Đã trôi qua mấy ngày, hiện trường vụ tai nạn cũng chẳng còn dấu vết gì. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Rốt cuộc thì bác Công muốn Lý đến đây để làm gì? Lý nghĩ, hay là mình bị hoang tưởng rồi? Ngay đến cả bác Công bị đâm ở đâu mình cũng còn không biết. Phải làm sao đây? Đang phân vân thì Lý bị một giọng phụ nữ the thé đằng sau quát. Ờ cái con này, đi thì đi đi. Đứng trước cửa quán tao làm cái gì thế hả? Tạt cho xô nước bây giờ. Lý quay lại nhìn thì đúng là mình đang đứng trước một quán ăn bên này ngã tư. Tuy đứng trên vỉa hè nhưng Lý vẫn vội xin lỗi. Ê, cháu vô ý quá, xin lỗi cô ạ. Bà kia thấy cô bé lễ phép xinh xắn thì cũng thôi, không chửi nữa. Bà ta hậm hực quay đi. Nhưng Lý chẳng hiểu sao lại gọi bà ta rồi hỏi. Cô ơi, cô. Cái gì, mày còn chưa chịu đi nữa hả? Bà cô khó tính gắt gỏng. Lý hỏi vội. Cô ơi, mấy hôm trước ở đây có xảy ra một vụ tai nạn chết người. Không biết tai nạn diễn ra ở đâu cô nhỉ? Bên này hay là bên kia ạ? Bà cô chép miệng, cau mày, bà ta đáp. Ở bên kia kìa, đối diện ngay quán của tao, đâm mạnh lắm, hình như là đâm cái chết luôn. Ơ bà cái con này, mới sáng ngày ra, đã nói chuyện chết chóc. Mày muốn ám tao phải không? Đi ngay, không tao cho cái mũi vào mặt bây giờ. Lý vội cúi đầu rồi đạp xe sang bên kia đường. 9 giờ sáng, cô gái nhỏ nhắn với chiếc xe đạp địa hình vẫn đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó nơi xảy ra vụ tai nạn. Nhưng tất nhiên, Lý không tìm thấy gì. Bởi mọi thứ ngay đến cả một vết máu cũng không còn. Đang đứng tần ngần thì Lý nghe thấy giọng của một cặp nam nữ đang đi trên vỉa hè. Cô gái nói với bạn trai. Ây gù, em đã bảo anh là quán nó nằm bên kia đường. 86, số chẵn thì nó phải nằm bên này chứ. Giờ lại phải đợi để sang bên kia. Ai, mệt quá đi. Lý nhìn đôi nam nữ. Rồi tiếp đó Lý nhìn lên số nhà của ngôi nhà trước mặt cô. 113, 115. Lý vừa đưa tay chỉ vừa đếm và cô ồ lên. Đúng rồi, chính là số nhà 117, là số nhà không thể lầm lẫn được. Tại sao thế mà mình không nghĩ ra nhỉ? Đôi nam nữ kia thấy Lý đứng ở đó nói một mình thì nhìn rồi cười khẩy. Con này điên rồi, xinh thế mà điên. Lý nghe thấy nhưng cũng nhờ họ mà cô mới tiếp tục tìm ra ý nghĩa trong lời nói đêm qua của bác Công. Ngã tư Lý Thánh Tông, 117, 36. Lý tươi cười cúi đầu cảm ơn trước sự ngơ ngác của hai người họ. Lý nhìn về phía trước mặt, cô đang đứng ở số nhà 113, gần ngay đó là 115. Như vậy có nghĩa 117 đang ở ngay đằng trước. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng. Tuy nhiên,

Bàn tay run run, Lý khẽ lật tấm thẻ đó lên, thì mặt trước của nó có in số 36 màu đỏ. Nuốt nước bọt. Đến lúc này thì tất cả những chỉ dẫn đều đã xuất hiện. Ông chủ tiệm nhìn tấm thẻ trên tay Lý. Ông ta nói, 36, phải chăng đây là thứ mà cháu hỏi ban nãy? Lý chắc chắn đây chính là nó. Nhưng cái thẻ màu vàng này chỉ có duy nhất số 36 màu đỏ, không có chữ hay gì khác. Lý hỏi lại ông chủ tiệm đồ gỗ. Bác ơi, bác có biết cái thẻ này là thẻ gì không ạ? Ông chủ tiệm lắc đầu. Bác không biết. Bác tưởng cháu tìm nó thì cháu phải biết chứ. Nhưng nhìn cái này giống như vé gửi xe quá. Cầm tấm thẻ trên tay, Lý cũng không hiểu rốt cuộc bác công muốn Lý đến đây để tìm tấm thẻ để làm gì. Nhưng chắc chắn tấm thẻ này phải có tác dụng hay mang một ý nghĩa nào đó. Ông chủ tiệm nhìn đồng hồ rồi giật mình. Thôi chết, đã gần 10 giờ rồi, còn phải chuẩn bị nấu cơm nữa. Nói rồi ông chủ tiệm bò đi vào trong. Đúng là đã gần 10 giờ, Lý không có thời gian để đi tìm hiểu thêm nữa, và chỉ dẫn của bác công đến đây cũng đã hết. Đã tìm được tấm thẻ có số 36, nhưng giờ cần làm gì tiếp theo thì Lý không biết. Chiều nay có bài thi, Lý phải quay về để còn đến trường. Cho tấm thẻ vào trong túi, Lý đạp xe trở về nhà trong tâm trạng ngổn ngang. Nhiều câu hỏi được đặt ra mà Lý không có lời giải đáp. Về đến nhà cũng đã 11 giờ trưa. Vội vàng chuẩn bị để đến trường, Lý không ăn cơm mà chào mẹ đi luôn trong sự không vừa lòng của bà Nhung. Buổi thi hôm ấy, mặc dù đã ôn luyện rất kỹ, nhưng những sự việc kỳ bí xảy ra với Lý mấy ngày hôm nay, nhất là hành trình đi tìm lời giải cho sự kỳ bí, bí ẩn ấy sáng nay, khiến cho Lý mất tập trung làm bài. Sau khi làm bài xong, Lý vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Cô giật mình khi bị Tiên vỗ vai. Này, làm bài không tốt hay sao mà ngồi mặt đần ra thế? Hôm nay tôi thấy bố không tập trung gì hết. Từng đưa anh nào phải không? Lý thở dài. Hơi, lại nói bậy. Đúng là làm bài không được tốt lắm. Tôi thấy hơi mệt. Tiên cười. Vậy về thôi. Mà trước khi về nhà, mình qua Lotteria ăn chút gì đi. Tôi đói quá à. Mà bố đãi nhá. Hôm nay tôi quên không mang tiền rồi. Lý gật đầu. Cô cũng cảm thấy hơi đói bụng bởi trưa nay không ăn cơm. Hôm nay thi hai môn, nên giờ cũng mới có 2 giờ chiều. Lý đáp. Ok, vậy tụi mình về thôi, tôi cũng đói. Hai cô bạn thân thiết cùng nhau lấy xe rồi rời khỏi trường. Trên đường về nhà, họ ghé cửa hàng Lotteria để ăn uống. Order đồ ăn nước uống xong, Lý móc túi lấy tiền thanh toán. Khi Lý vừa lấy tiền ra, thì cũng là lúc cô vô tình làm rơi tấm thẻ vuông mà cô tìm được lúc sáng, nơi bác công bị tai nạn. Định cúi xuống nhặt thì Tiên đã nhặt dùm Lý. Cầm tấm thẻ, Tiên lật qua lật lại rồi làm bộ mặt suy nghĩ. Tiên nói. Thẻ gì đấy bố? Lý đáp. À, không có gì đâu, thẻ này tôi nhặt được. Thôi, đút vào túi hộ tôi với. Tiên để lại tấm thẻ vào túi quần của Lý, rồi phụ Lý bê đồ ăn ra bàn. Mà Tiên vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Đang gặm cái đùi gà rán, Tiên bỗng nói. Nãy giờ tôi có nghĩ về cái thẻ của bố. Bố bảo bố nhặt được phải không? Lý gật đầu. Ừ, tôi nhặt được sáng nay. Tiên đáp. Tôi nhìn tấm thẻ đó quen lắm. Hình như là tôi thấy nó ở đâu rồi thì phải. Cạch. Lý đặt cốc nước xuống mặt bàn rồi gặng hỏi cô bạn thân bằng một giọng vội vã. Sao? Bố nói sao? Bố biết tấm thẻ này là thẻ gì à? Nói cho tôi biết đi. Thái độ của Lý khiến cho Tiên hơi sợ. Suýt chút nữa thì Tiên mắc nghẹn. Cô nuốt miếng gà, uống thêm hớp coca cho trôi. Xong xuôi Tiên vút ngực rồi đáp. Bố làm gì mà vội vàng vậy? Để tôi nhớ lại xem nào. Nếu tôi không nhầm, thì đây là thẻ... Đây là thẻ gửi đồ của cô ốp mát trong trung tâm thương mại gần đây thì phải. Lý hỏi tiếp. Thẻ gửi đồ là sao cơ? Bố nói rõ hơn một chút nữa đi. Tiên thở dài, khẽ lắc đầu. Tiên đáp. Bố đúng là ếch. Vậy mà cũng không hiểu nữa. Đúng là học thi giỏi nhưng mà những thứ khác chẳng biết gì. Chắc bố chưa đi siêu thị lần nào phải không? Lý gật đầu. Ừ, mình còn chưa vào trung tâm thương mại lần nào luôn. Ở nhà toàn mẹ mình đi chợ thôi mà. Tiên cầm lấy tấm thẻ của Lý rồi nói. Cái này thực ra cũng không ai chú ý mấy đâu. Mình thấy quen là bởi vì tuần trước mình có vào siêu thị mua hết đồ lặt vặt mà chỉ ở trong siêu thị mới có. Lúc đó đi học về nên vẫn còn đeo cặp sách. Vào trong siêu thị họ có quy định gửi túi sách, cặp sách ở bên ngoài. Họ có những tủ đồ để giữ đồ cho khách.

nhưng miệng cô ta mấp máy. Đưa nó cho Thành giúp bác với. Lý sững người, bởi giọng nói mà cô gái vừa phát ra là giọng của bác Công. Nhận lại lá thư từ tay cô gái, Lý đứng chôn chân ở đó. Cô gái kia tháo tai nghe, cô ta quát. Này, con bé kia, mày đang đứng chắn mặt tao đấy, có chuyện gì? Lý giật mình, cô ta hình như không nhớ hành động mà mình vừa làm. Lý vội xin lỗi, rồi quay lại ghế đá ban nãy mình ngồi. Lý suy nghĩ. Đưa nó cho Thành, chẳng phải đó là con trai cả của bác Công hay sao? Tại khu resort Mai Châu, Hòa Bình, đội thợ của Chính vẫn đang làm việc khá bận rộn. Dù rằng gần như tất cả những hạng mục trong dự án đã hoàn thiện, chủ thầu cũng đã rời khỏi đây cùng người của mình. Nói tóm lại, toàn bộ khu nghỉ dưỡng đã được xây dựng xong, chỉ chờ ngày đưa vào hoạt động. Riêng đội của Chính được giữ lại với lý do còn một vài chỗ cần tu sửa và họ cần một đội thợ xây làm được việc. Tất nhiên đi kèm với đó là một khoản thưởng khá hậu hĩnh, đúng như những gì mà ông Vương đã hứa trước đó. Vừa nhận được thưởng, lại vừa có thêm công việc, chế độ đãi ngộ cũng rất tốt. Đội thợ không còn phải ngủ lán ngủ lều tạm nữa, mà tất cả được cấp 2 căn homestay rộng rãi. Trong đội, ai cũng nghĩ có được sự ưu ái như vậy là nhờ Chính, một người mà trong một tuần gần đây có mối quan hệ khá thân thiết với ông Vương. Lúc này cả đội đang theo sự chỉ đạo của Chính, đó là dọn dẹp sạch sẽ các khu vực chòi gác, nơi mà trước đây dùng để cho người có nhiệm vụ trông coi khu chứa vật liệu. Một người trong nhóm hỏi Chính. Anh này, không biết ông Vương định làm cái gì ở đây mà lại kêu chúng ta dọn dẹp sạch sẽ chỗ này nhỉ? Chính nhìn tay thợ bằng ánh mắt lạnh vô hồn, Chính nói. Đừng hỏi nhiều, chỉ cần làm theo yêu cầu là được. Sau khi dọn xong xuôi, bắt đầu đào xuống khoảng 5 tấc. Nếu thấy có dấu hiệu gì của nền móng cũ thì lập tức dừng lại. Dứt lời, Chính đi xung quanh khu vực đó để kiểm tra những người khác. Chính đi khỏi, Tân bèn nói với tay thợ ban nãy. Anh có thấy ông Chính lạ lắm không? Tay thợ đáp. Ờ, thì cũng có chút chút, nhưng chắc là do áp lực công việc thôi. Mà này, ta vẫn không hiểu tại sao dọn sạch rồi mà lại đào xuống 50 phân, lại còn tìm nền móng gì gì, là sao nhỉ? Tân trả lời. Anh có nghĩ chúng ta đang tìm một thứ gì đó không? Tay thợ hỏi lại. Tìm gì là tìm cái gì? Tân nói nhỏ. Em cũng không biết, nhưng nghe cứ như kiểu mấy cái phim mà người ta tìm đồ cổ ấy, kiểu như khai quật di tích gì đó. Tay thợ nhìn Tân rồi gật gù. Ờ, mày nói có lý à? Giờ ta mới chú ý, cách mà ông Chính ông ấy khoanh vùng khu vực này lại, rồi cắt cử người từng vị trí. Đúng là có chút gì đó bí hiểm. Thêm nữa, tự nhiên ông chủ kia lại thưởng cho chúng ta mỗi người một khoản không nhỏ. Trong khi tiền công vẫn đầy đủ, mà chúng ta có làm được gì đâu. Tay thợ vỗ mạnh vào đùi rồi ồ lên. Thôi đúng rồi. Có khi nào tay Chính này với ông chủ kia tình cờ phát hiện được ở đây có thứ gì đó như kho báu chẳng hạn, nên là họ mới đi tìm. Hoặc ở chỗ này có di tích cổ. Biết đâu ấy nhỉ. Thế nên để giữ bí mật, ông Chính mới để chúng ta lại. Có khi quả này lại trúng mánh. Biết đâu tìm được thứ gì đó, chúng ta cũng có phần thì sao? Mày nói làm tao thấy hồi hộp quá. Để lát, tao phải nói lại với mọi người mới được. Tân cũng có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên Tân lại không cho rằng ở đây có kho báu, vàng bạc hay thứ giá trị gì. Điều mà Tân đang nghĩ đến đáng sợ hơn nhiều. Bởi câu chuyện về ma nữ không đầu cũng như vết chân in bên ngoài cửa chòi đến nay hãy còn ám ảnh trong tâm trí của Tân. Không tự nhiên mà ông Vương kia lại muốn mọi người đào bới nơi này, ngay tại cái chòi mà thằng Hào đã phải vãi cả cứt ra quần do ma quỷ hù dọa. Liệu dưới lòng đất này có vàng bạc hay chỉ là những thứ kinh dị mà lẽ ra con người không nên tìm kiếm? Thái độ của Chính mấy ngày hôm nay cũng là nguyên nhân khiến cho Tân lo lắng. Làm việc ở đây đã hơn nửa năm, nhưng trước đó ngay đến cả tên chủ thầu Chính có khi còn chẳng biết. Vậy mà chỉ sau lần ông Vương đến đây xem xét, Chính đã trở thành người thân quen của ông ta. Đó cũng chính là cái ngày câu chuyện ma của thằng Hào bắt đầu. Không lẽ mọi thứ chỉ là sự trùng hợp? Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Tân mà thôi. Không có gì chứng minh cả.

bác Công gửi cho anh. Cái này là sao vậy ta? Lý đứng nấp ở cách đó một đoạn, nhìn thấy anh Thành đã cầm chiếc cặp rồi ngồi vào trong ô tô. Nhưng đã 5 phút, mặc cho xe tang đã di chuyển ra bên ngoài đường lớn, mặc cho dòng người đưa tiễn bác Công nối đuôi nhau than khóc, buồn bã, thì chiếc xe đó vẫn không nổ máy. Lúc này, chỉ có tiếng gào khóc của bác Ngà vang vọng mà thôi. Mình ơi, mình chết tức tươi quá. 2 ngày sau, 9 giờ sáng tại Mai Châu Resort, khu vực đào bới mà chính đang giao việc cho đội thợ của mình. Tiếng xẻng của một tay thợ vừa chạm trúng một thứ gì đó khá cứng. Ban đầu anh ta nghĩ đó chỉ là một hòn đá, nhưng không phải vậy. Sau khi đào tiếp viền xung quanh thì tay thợ nhận ra không phải chỉ có một hòn mà chúng là nhiều hòn đá được liên kết lại với nhau thành một đường thẳng. Ngày hôm trước, trong lúc ăn cơm, cả đội thợ có nghe một người trong nhóm nói về việc dường như chủ sở hữu nơi này muốn đào tìm một di tích cổ gì đó. Tay thợ vội vàng chạy tới chỗ Chính rồi thông báo. Anh Chính, đúng như anh nói, ở đây có vết tích như kiểu nền móng cũ, anh lại đây mà xem. Chính nhanh chóng tiến lại chỗ mà tay thợ đang chỉ. Không chỉ Chính mà tất cả những người trong đội cũng tò mò không kém. Trong đó có cả Tân, người luôn dè chừng trong tất cả mọi chuyện. Sau khi xem xét một hồi, Chính nói với mọi người. Tiếp tục đào theo dấu tích này. Mọi người nhớ nhảy tay một chút, phát hiện ra điều gì phải thông báo cho tôi ngay. Tân nhìn Chính hỏi. Nhưng rốt cuộc thì anh cũng phải nói cho chúng tôi biết chúng tôi đang làm cái gì chứ. Chuyện này đâu còn liên quan đến việc xây dựng nữa. Chính lừ mắt nhìn Tân, nhưng câu hỏi của Tân có vẻ như cũng là thắc mắc của cả đội. Chính chưa kịp mở lời thì một giọng nói vang lên từ phía đằng sau, khiến cho cả đội ngước lên nhìn. Đó chính là ông Vương, cùng tay quản lý resort. Ông Vương vừa cười vừa nói. Mọi người đang làm việc chăm chỉ quá nhỉ? Tôi vừa nghe thấy có ai đó thắc mắc gì về công việc phải không? Chính lập tức cúi gập người chào, cả đội thợ cũng chào theo. Ông Vương nhìn xuống khu vực đang được đào bới. Tất nhiên là ông ta cũng thấy vết tích bằng đá vừa được người của Chính tìm thấy. Ông Vương gật đầu rồi khẽ nói tiếp. Tôi đến đây cũng là để giải thích khúc mắc đó cho mọi người. Ban đầu chưa rõ ràng nên tôi chưa muốn nói vội. Nhưng nay có vẻ như đúng là chúng ta đã tìm được chút gì đó. Vậy để tôi nói luôn. Trước tiên những người đang làm việc ở đây đều là những người mà tôi thích tin tưởng. Việc tôi thưởng cho mọi người cũng là để khích lệ tinh thần làm việc của mọi người. Không giấu gì các vị, tôi là một người rất tin vào những chuyện tâm linh. Bên cạnh đó tôi cũng là một doanh nhân, kinh doanh khá nhiều lĩnh vực. Mọi người đều là thợ xây, chắc chắn ai cũng biết. Khi xây dựng trên một mảnh đất, điều đầu tiên cần làm đó chính là xem phong thủy. Tôi đã đổ rất nhiều tiền vào khu resort này. Thế nên, để chuyện làm ăn được thuận lợi, tôi cần phải xem xét tất cả những gì có liên quan đến mảnh đất này. Mọi người nên nhớ, nơi chúng ta đang đứng là vùng đất được mệnh danh là nhiều ma quỷ nhất Việt Nam. Và đương nhiên, lời đồn đại đó không phải là không có căn cứ. Khi tiến hành xem xét nơi đây, tôi đã phải nhờ rất nhiều thầy phong thủy ở khắp mọi nơi đến để làm lễ, cúng, bái. Những tưởng mọi chuyện đều êm xuôi, thì sau khi dự án đi vào hoàn thiện, bắt đầu có một vài chuyện khó giải thích. Và rồi tôi được cảnh báo, trong khu resort của mình vẫn còn một nơi chưa được sắp xếp ổn thỏa về mặt động thổ. Nơi này vẫn còn chướng khí. Nếu không giải quyết nhanh thì công việc của tôi sẽ đổ bể. Tất cả mọi người đứng lắng nghe ông Vương nói một cách đầy chăm chú. Ông Vương nói không sai. Nhắc tới hòa bình là người ta nghĩ ngay đến những câu chuyện kỳ bí mang màu sắc tâm linh, đa dạng. Hơn nữa, thân làm thợ xây, 10 người thì 9 người cho rằng việc đầu tư xây dựng ở một nơi rừng núi hoang sơ như thế này thì việc tin vào những điều đó là chuyện nên làm. Chưa nói đến ông Vương là người làm ăn lớn, lại rất tín. Ông Vương tiếp tục. Có lẽ một vài người ở đây sẽ cười tôi, cho là tôi mê tín. Nhưng đây là việc mà tôi cần phải làm. Thế nên mặc dù resort đã hoàn thiện, tất cả đã có thể đưa vào hoạt động, nhưng tôi vẫn chưa mở cửa. Lòng mà bất an, thì tâm trí không thể làm được chuyện gì. Có phải không nào? Nơi mà mọi người đang đứng ở đây được cho là di tích của một đền thờ. Vì một lý do nào đó, đền thờ này đã bị sập. Sau mấy chục năm, những gì còn sót lại đã bị vùi dưới lớp đất rừng, đá rừng. Và đây chính là điều mà thầy phong thủy đã nói đến. Tôi muốn mọi người tìm lại được vết tích của đền thờ ấy. Nếu chính xác nơi đây